ta chỉ là phân thân. Chương 37, hệ thống thức tỉnh. gocchuyenaudio.com. Để tránh như lần trước, đột phá mà không đủ năng lượng khiến cả người hắn như biến thành thây khô. Lần này, hắn kéo cả bọn lại chờ nếu hắn đột phá mà thiếu năng lượng thì cả bọn phải nạp năng lượng cho hắn. Đầu tiên là Naruto và Sasuke, kế đến là Tsunade, Jiraiya, Kushina và Minato và hai vị cóc thiên nhân, cuối cùng mới đến Gai, Hinata và Sakura, để chuẩn bị đột phá. Hắn điều chỉnh cơ thể 10 ngày, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ tất cả cơ thể mình, năng lượng cơ thể hắn đã dần dần hóa thành dịch thể đặc quánh. Kim đan hắn xuất hiện nhiều vết nứt và có dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng Tengoku không hề hoảng sợ, hắn nội thị trông thấy tất cả, đồng thời kim đan càng phát ra liên hệ thêm chặt chẽ với tâm thần hắn. Hắn biết, kim đan hắn đang thuế biến, đồng thời kim đan thuế biến, cơ thể hắn cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng ngoại giới. Cũng giống như lần đột phá trước, năng lượng ở Mộc Diệu Sơn đang giảm nhanh chóng, thậm chí cơ thể hắn hấp thu năng lượng không đủ nhu cầu cho cơ thể. Naruto, Sasuke, nhờ hai ngươi, lập tức, Naruto và Sasuke một trước một sau truyền chakra vào cơ thể Tengoku. Đồng thời năng lượng dầu cóc ở thác thiên nhân đang giảm trông thấy. Rắc, rắc, rắc, những tiếng nổ giòn vang liên tục trong đầu Tengoku. Hắn nội thị trông thấy kim đan hắn đang vỡ vụn, từ trong kim đan đang nở thoát ra cơ thể mới. Hình dạng trông giống như đúc, Tengoku thu nhỏ nhưng mắt thì nhắm nghiền lại. Đây là hiện tượng phá đan thành anh mà kiếp trước hắn từng nghe. Hôm nay, chính hắn thực tế thể nghiệm, cơ thể hắn vẫn đang điên cuồng hấp thu năng lượng của Naruto và Sasuke nhưng có lẽ nguồn cung không đủ. Mọi người, nhờ tất cả các ngươi, Tengoku nhìn về phía mọi người và ra hiện. Lập tức Minato, Kushina, Tsunade, Jiraiya, Gai, Hinata, Sakura và hai vị cóc tiên nhân truyền liên tục năng lượng của mình vào cơ thể Tengoku giúp hắn ổn định cảnh giới. Tích tích tích, năng lượng bổn nguyên đã nạp đủ. Hệ thống phân thân V001 chính thức khởi động. Đang tiến hành bổ sung năng lượng, bỗng Tengoku nghe những âm thanh may móc công nghệ cao phát ra từ chính bộ não của mình. Cái nồi gì thế, hệ thống, Tengoku mộng bức, nghe như huyền huyễn tiểu thuyết, mà thực tế, hắn đang ở hư nghĩ không gian do loài người chế tạo ra. Không gian thế giới Hokage tập hợp bởi năng lượng bổn nguyên và tín ngưỡng của hàng trăm triệu người địa cầu. Hắn cũng mặc kệ hệ thống gì gì đó, quan trọng bây giờ hắn đang đột phá, năng lượng mà hắn hấp thu ngoại giới bây giờ cộng gộp lại đã gấp 20 lần lục đạo đỉnh phong mà hắn có lúc trước. Theo hắn dự đoán, mỗi lần đột phá đại cảnh giới thì năng lượng cần gấp 10 lần hiện tại đã đủ. Hiện tại hắn đã hấp thu ngoại giới và năng lượng mọi người đã gấp đôi nhu cầu nhưng chưa đủ. Tâm tư nhạy bén, hắn biết ngay là hệ thống đang nạp năng lượng. Hắn cũng tràn đầy chờ mong. Bí mật hắn xuyên nhị thứ nguyên sắp hé mở. Biết được như thế, hắn tĩnh tâm, nhắm mắt cảm thụ cảnh giới mới. Theo như hắn suy đoán thì đây chính là cảnh giới nguyên anh. Nhưng ở thế giới này là cấp cao hơn lục đạo nhưng chưa biết là thần cấp như thần thụ nói hay chỉ là bán thần. Thời gian lặng lẽ qua nhanh. Sau một tuần, cả nhóm người lúc đầu cùng nhau rót năng lượng vào cơ thể Tengoku Lúc sau không chịu nổi nên bắt đầu chia làm hai nhóm. Một nhóm cấp năng lượng, một nhóm sạc pin, cứ thế luân phiên, cuối cùng, mọi người trèo chống đúng 7 ngày thì Tengoku mới dừng hấp thu năng lượng ngoại giới và năng lượng truyền vào. Tính ra, tổng số năng lượng mà Tengoku hấp thu bằng cả trăm lần tên lục đạo đỉnh phong cộng lại. Nhưng hắn cảm thấy năng lượng của mình chỉ tăng khoảng 10 lần cảnh giới trước. Như vậy 90% năng lượng là do hệ thống hấp thu. Hệ thống, ra đi, hắn mặc niệm tinh thần không gian xin chào ký chủ tinh linh hệ thống phân thân, xin hân hạnh phục vụ ngài. Chức năng của ngươi là gì? Tengoku hỏi tinh linh, báo cáo ký chủ, ta là phân thân hệ thống. một hệ thống sử dụng năng lượng vũ trụ bổn nguyên giúp ký chủ phân thân vào các hư nghĩ thế giới tu luyện. Hệ thống sử dụng năng lượng bổn nguyên và có các chức năng cơ bản như sau: tiêu hao năng lượng bổn nguyên để phục sinh, tiêu hao năng lượng bổn nguyên sửa chữa thiên phú, tiêu hao năng lượng bổn nguyên để đột phá cảnh giới, tiêu hao năng lượng bổn nguyên để đổi lấy thiên tài địa bảo và mọi thứ khác, tiêu hao năng lượng bổn nguyên để đổi lấy công pháp và kỹ năng, sử dụng năng lượng bổn nguyên để cường hóa bản tôn rừng. Ngươi nói bản tôn là sao? Ký chủ chưa chết, ký chủ bây giờ chỉ là phân thân ở nhị thứ nguyên. Nghĩa là ta có thể trở về nguyên thế giới. Chính xác thưa ký chủ, đừng vội mừng, ký chủ không đem gì về nguyên thế giới được ngoài năng lượng bổn nguyên mà ký chủ thu thập. Năng lượng bổn nguyên là thiên địa linh khí à? Tengoku ngờ nghệch hỏi lại. Không hẳn như thế, năng lượng bổn nguyên là nguyên khí của thế giới này. Nó bao gồm năng lượng và ý chí của thế giới hợp thành để cấu tạo nên thế giới. Cụ thể nó chính là tín ngưỡng chi lực mà mọi người cấu thành để tạo nên thế giới và hơn thế nữa. Năng lượng bổn nguyên có tác dụng vô cùng to lớn. Mọi thứ ký chủ có thể nghĩ ra có thể dùng năng lượng bổn nguyên chế tạo nên. Năng lượng bổn nguyên ở hư nghĩ thế giới có nhiều cách thu hoạch. Săn giết boss và hấp thu năng lượng từ cơ thể chúng chính là biện pháp hấp thu năng lượng bổn nguyên nhanh chóng nhất. Mỗi boss hay vận mệnh chi tử của thế giới tập hợp rất nhiều năng lượng bổn nguyên. Thậm chí đến 1% của thế giới. Hấp thu thiên tài địa bảo, năng lượng, thiên địa nguyên khí của thế giới đều là năng lượng bổn nguyên pha loãng, săn giết cao thủ của thế giới. Mỗi thế giới nhân vật then chốt đều chứa đựng khá nhiều năng lượng bổn nguyên. Tengoku mộng bức, vậy hệ thống có chức năng gì ngoài hấp thu năng lượng? Ta cõng theo cái ác quy sao? Tại sao bây giờ ngươi mới thức tỉnh? Tengoku lại hỏi thế giới này cấp độ quá thấp. Nếu xét theo điểm số nó bậc 2/100, nó chỉ cao hơn võ hiệp thế giới một cấp bậc mà thôi. Hệ thống hoạt động bình thường cần tối thiểu 100 đơn vị năng lượng bản nguyên. Ký chủ hiện tại ở thế giới này là cấp 8 sơ kỳ với sức mạnh 5 vạn. Chỉ đạt 50 điểm năng lượng bổn nguyên. Nếu hệ thống không hấp thu năng lượng bổn nguyên của những tên kia thì ta chưa chắc thức tỉnh. Hệ thống lại đưa ra cho Tengoku một số liệu mới. Ngươi nói sức mạnh 5 vạn là gì? Theo hệ thống tính toán thì năng lượng bổn nguyên sẽ chiếm từ 1% đến 1/1000 năng lượng sinh linh. Sinh linh là vận mệnh chi tử sẽ chiếm 1%. Thế giới này có Naruto, Sasuke và thần thụ đều chiếm 1%. Ký chủ là kẻ ngoại lai nên chiếm ít nhất chỉ có 1/1000. Ký chủ đột phá cấp 8 sức mạnh là 50.000 nên chiếm 50 điểm năng lượng bổn nguyên. Bổn hệ thống cũng không chiếm lấy năng lượng này nên sức mạnh và thiên phú của ký chủ vẫn còn. Nếu hệ thống chuyển rời năng lượng này cho bản thể thì ký chủ sẽ rớt cấp 1 là ninja học viện với sức mạnh 10 sẵn đây giới thiệu năng lượng ở. Thế giới này cho ký chủ biết rõ luôn thế giới này tu luyện bao gồm 8 cấp độ với sức mạnh như sau, cấp 1. Sơ cấp ninja có sức mạnh 10, 50 lần người bình thường. Được đo chỉ số từ 10, 50 năng lượng cấp 2 là hạ nhẫn có năng lượng 50, 100 cấp 3 là trung nhẫn có năng lượng 100, 500 cấp 4 là thượng nhẫn có năng lượng 500, 1000 cấp 5 là ảnh có năng lượng 1000, 5000 cấp 6 siêu ảnh có năng lượng 5k, 10k cấp 7 là lục đạo có năng lượng 10k, 50k cấp 8 thần cấp có năng lượng 50k. 100k ký chủ mỗi giết chết sinh linh và hoàn mỹ hấp thu năng lượng từ chúng sẽ hấp thu được toàn bộ năng lượng bổn nguyên. Tengoku tiếp tục mộng bức, ta hấp thu bằng cách nào? Ăn tươi à, ký chủ ngu ngốc, đây là năng lực mà thiên nhãn mở ta bắt buộc phải có. Năng lực tước đoạt, hệ thống không khách khí quát tháo Tengoku, thực ra không trách Tengoku được. Hắn từ khi phát hiện hệ thống đều không rời mắt khỏi hệ thống. Nào có quan sát được năng lực thiên nhãn biến hóa như thế nào đâu. Tập trung nhãn lực vào thiên nhãn. Hắn cảm thấy nhãn lực của hắn nhiều hơn 2 chức năng. Không gian tùy thân và cướp đoạt năng lượng. Tên như ý nghĩa, Không gian tùy thân là không gian do nhãn lực khai phát ra. Nó là không gian riêng của Tengoku. Nó giống như tại thể nội mở ra không gian đan điền. Không gian này có tác dụng gì thì còn chờ Tengoku khám phá. Thứ tư là cướp đoạt năng lượng. Dựa vào nhãn lực và không gian tùy thân, Tengoku có thể hấp thu năng lượng và trí nhớ của đối phương vào không gian tùy thân và hấp thu tiêu hóa dần dần. Mặc kệ là đối phương còn sống hay đã chết, chỉ cần hắn phát động nhãn lực là ít nhiều gì đều có thể hấp thu. Đây cũng là lợi thế mà sau này sẽ khiến hắn tiến giai thần tốc. Giống như đánh quái được cộng EXP. À từ từ, ngươi nói ta bắt buộc phải chuyển rời năng lượng về bản thể là sao? Tengoku hốt hoảng hỏi lại hệ thống. Bản hệ thống là một phần mềm hệ thống có phân cấp. Hệ thống với ký chủ hiện tại đang lệ thuộc vào phần mềm nguồn. Nếu ký chủ tử vong hoặc thời gian đến mà không trở về, bản hệ thống sẽ rút toàn bộ năng lượng bản nguyên và thiên phú của ký chủ trở về thực tại. Khi ấy ký chủ sẽ chết hoặc làm lại từ đầu và không còn được hỗ trợ từ hệ thống nữa. Nói cách khác, ta có thể lựa chọn trở về và hòa nhập vào bản thể hoặc lựa chọn ở tại thế giới này và tu luyện lại từ đầu. Đồng thời cắt đứt hoàn toàn với bản thể à đúng vậy thưa ký chủ. Điều quan trọng là hệ thống ít nhất tiến hóa đến cấp 3. Tức là cần khoảng 1110 điểm bản nguyên. Hiện tại bản hệ thống đang chứa 110 điểm bản nguyên và đang ở cấp 2. Ký chủ cần 1000 điểm bản nguyên để hệ thống tấn cấp là được. Cách chương.